Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khôn Hoàng nhất thời không biết phải nói gì, anh nhướng mày, bảo mẫu đâu? Sao để thừng bé đi ngủ muộn vậy? Còn nghe lỏm được bảo mẫu nói rằng mẹ con sẽ bị đuổi đi, nói rằng con là con ngoài giá thú. Cha, con thực sự là con ngoài giá thú sao? Hải Đào rụt rè trả lời, thực ra bên ngoài cậu vô pháp, nhưng cậu luôn sợ cha. Nghe thấy mấy lời đó, trái tim của Tiêu Khôn Hoàng như bị thứ gì đó đâm vào. Điều cuối cùng anh muốn nghe là từ này. Vương Ngọc San hoảng sợ đứng dậy. Còn nghe mấy lời nhảm nhí đó từ ai? Ngày mai mẹ sẽ đuổi những kẻ dám bếp xếp. Con không phải là con ngoài giá thú. Đưa thằng bé đi nghỉ ngơi đi. Nhớ những gì tôi vừa nói. Tiêu Khôn Hoàng không muốn gặp lại Vương Ngọc San. Cũng không muốn nghe cô ta nói dối thêm nữa. Vương Ngọc San đáp lại một cách khó chịu. Nhưng một tia không muốn lóe lên trong mắt cô ta. Tình hình hiện tại đối với cô ta rất bất lợi, không thể đối đầu với Tiêu Khôn Hoàng. Cuối cùng người chịu thiệt là chính mình, nhưng cô ta sẽ không để cho con tiện nhân Mạc Hồi thành công. Sau khi dỗ con trai ngủ, Vương Ngọc San rời khỏi phòng trẻ em và nhìn thấy chiếc vali đã được người hầu gói ghém, chờ tiễn cô ta đi tận nơi. Vương Ngọc San đột nhiên giơ tay tát người giúp việc. Láo toét, cô đang cười nhạo tôi sao? Cho dù bây giờ tôi đi rồi, còn tôi vẫn là người thừa kế nhà họ Tiêu. Cô là cái gì vậy? Dám coi thường tôi sao? Người giúp việc che mặt, không dám giải thích một lời. Tôi cảnh cáo cô, sau này ai còn dám bếp xếp trước mặt con trai tôi. Vương Ngọc San là người đầu tiên buông tha cho người đó. Ở đây, đuổi mấy người kẻ dưới đi chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi. Sau khi Vương Ngọc San nổi giận với người giúp việc, cô ta đã kéo vali và rời khỏi nhà Tiêu ngay trong đêm. Không lâu nữa cô ta sẽ trở lại. Sự thật về danh tính của Vương Ngọc đã được phơi bày trên Internet, kéo dài hơn một tuần. Đồng thời, nó cũng vạch trần những điều ngạo mạn và độc đoán của Vương Ngọc San trong suốt nhiều năm qua, cũng như những đoạn ghi âm, video trò chuyện. Vương Ngọc San hoàn toàn biến thành con chuột trên đường phố và mọi người la hét. Bức tường đổ xuống và mọi người xô đẩy. Vương Ngọc San biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lần này thi nhân thắng đậm, đồng thời, cô cho rằng Tiêu Khôn Hoàng là con chó theo đuổi và sự việc này cũng được tung lên mạng, dù nhiều người không tin nhưng một số vẫn khâm phục lòng dũng cảm của thi nhân. Thi nhân hiện là người chiến thắng lớn nhất, sự chú ý mà cô thiết kế cho các tác phẩm của mình đã tăng lên rất nhiều, và cô đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng mạnh mẽ và thu hút sự chú ý trên mạng. Mạc Tử Tây nhìn máy tính. Nữ thần, chị đoán được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này sao? Nếu có thể đoán được, chị chẳng phải sẽ thắng đậm sao? Những gì Tiêu Khôn Hoàng nói lúc đó, cô thực sự ngạc nhiên. Khi cơn bão dư luận nhắm vào Vương Ngọc San, thi nhân cũng tự hỏi liệu gia đình Tiêu có can thiệp hay không. Dù gì thì Vương Ngọc San cũng là mẹ của Hải Đào, nhưng kết quả thật bất ngờ. Gia đình Tiêu dường như đã cho phép sự phát triển của Internet và nó không ngăn cản được mọi thứ lan truyền. Vương Ngọc San giờ đã trở thành con chuột băng qua đường, bị cả dân mạng chê cười. Điều này khá nhẹ nhõm với cô, nhưng mặt khác nó cũng rất buồn. Người đàn ông Tiêu Khôn Hoàng thật sự giống như một liều thuốc độc, 5 năm đưa Vương Ngọc San lên trời, 5 năm sau cũng có thể khiến Vương Ngọc San rơi xuống cát bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thực sự rất tàn nhẫn, yêu Tiêu Khôn Hoàng là điều tuyệt vọng nhất trên thế giới này. Nữ thần, người trên mạng vạch trần chuyện của con chị. Nếu Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy, chị sẽ không bị vạch trần sao? Cố gắng giao tiếp với giới truyền thông hoặc đưa tiền, chị không muốn chuyện con mình bị lộ. Thi nhân kiểm tra thời gian, và sau đó nói, chị đi gọi mấy đứa nhỏ vào ăn tối đã. Ba đứa nhỏ ở sân chơi nhỏ trong khu biệt thự, chiều nào cũng muốn chơi một lát. Nhưng thai nhân vừa bước ra khỏi biệt thự thì nhận được một cuộc gọi từ số không rõ. Cô liền kết nối. Xin chào, thi nhân, anh là Tiêu Vinh. Cô thay đổi sắc mặt ngay lập tức và trở về Trung Quốc thời gian dài như dừng lại vậy. Cô chưa từng gặp Tiêu Vinh, cô cố ý giữ khoảng cách với nhà họ Tiêu. Bây giờ vì Tiêu Khôn Hoàng, cô không thể thấp thỏm được nữa. Anh Tiêu, anh đã nhận nhầm người rồi. Nhân nhân, anh biết hồi đó em rất ghét nhà họ Tiêu. Bây giờ em sợ rằng con mình sẽ bị bắt đi sau khi thân phận của em bị phát hiện đúng chứ? Giọng điệu của thi nhân trở nên xa lạ khi cô nghe thấy anh ta nhắc đến lũ trẻ. Anh Tiêu, để tôi nói lại rằng anh đã nhận nhầm người rồi. Nhân nhân, Em nghĩ mình có thể giữ mấy đứa trẻ trong bao lâu? Đứa trẻ giống hệt anh ấy. Tiêu Khôn Hoàng bây giờ mới nhận ra rằng anh ấy vẫn còn kiên nhẫn để dỗ em. Nếu anh ấy mất kiên nhẫn thì sao? Em biết anh ấy là ai tốt nhất không? Vương Ngọc San không phải là một bài học từ quá khứ sao? Đứa nhỏ là của tôi, không ai có tư cách đoạt lấy. Nhân Nhân, đừng quên rằng còn có ông lão Tiêu. Ông lão ấy biết sự tồn tại của những đứa trẻ, nhưng ông ấy sẽ không mềm lòng với em. Khi em không thể ở lại thành phố A, làm sao em có thể trả thù nhà họ Thi? Làm sao bạn có thể điều tra mẹ mình? Sự thật về việc tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà. Thi Nhân nhớ tới dáng điệu hung hăng của lão quản gia tới công ty mấy ngày trước. Người đàn ông đứng sau quản gia già là ông Tiêu. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Thi Nhân không muốn nghĩ về điều đó. Nhân Nhân, anh thấy rất tội lỗi vì những gì đã xảy ra hồi đó. Hãy để anh giúp em một lần nữa. Anh Tiêu, anh đã nhận sai người rồi. Anh chỉ cho rằng mình không nghe thấy những lời đó. Thi Nhân trực tiếp cúp điện thoại. Cô không muốn dính dáng gì đến nhà họ Tiêu nữa, kể cả là Tiêu Vinh. Nhưng những lời của Tiêu Vinh nói khiến cô rất bận tâm. Con, là điểm mấu chốt của cô. Thi Nhân đi đến sân chơi và nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc ở đó. Cô hoảng sợ và trốn vào góc, quan sát sân chơi ở đằng kia tại sao Tiêu Khôn Hoàng lại ở đây. Người đàn ông đang đứng trên thang cuốn, ba đứa con thay phiên nhau chạy lên, rồi trượt xuống, người lớn bắt được. Tiêu Khôn Hoàng đứng bên cạnh, chịu trách nhiệm bắt đứa trẻ, và sau đó anh lại ôm lấy thang cuốn. Với lợi thế về chiều cao, đàn ông có thể cùng con chơi những trò chơi như vậy, hiển nhiên trẻ con cũng rất thích. Thi Nhân hoảng sợ, đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Người ta vẫn nói rằng Tiêu Khôn Hoàng đã biết về đứa trẻ từ lâu, chưa bao giờ nói cho nó biết, mà trốn bên cạnh cô và lén lút đến gần đứa trẻ. Cô dựa vào tường, sợ hãi nhìn bức ảnh đằng kia. Nhưng tiếng reo hò của đứa trẻ vẫn vang vắng bên tai cô. Đây là cảnh tượng không hề có khi chơi với cô. Thi Nhân trải lòng, rốt cuộc cô vẫn không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn. Đứa trẻ cần có cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vỗ về mấy đứa trẻ thì phải làm sao? Cô phải nói sao với mấy đứa trẻ? Lời nói của Tiêu Vinh lại hiện lên trong tâm trí cô, kéo dài. Ao! Đột nhiên tiếng hét của Mạc Tiểu Khê vang lên, phát ra từ sân chơi, Thi Nhân gần như lao đến không chút do dự. Mạc Tiểu Khê, con bị sao vậy? Mẹ ơi, có cho con. Mạc Tiểu Khê bĩu bĩu môi, mở to mắt chỉ vào bãi cỏ bên cạnh, có một bóng trắng, kèm theo tiếng rên rỉ của con chó sữa nhỏ. Thi Nhân dừng lại, vừa rồi cô thực sự sợ chết khiếp. Đứa trẻ bị sốc, cô nghĩ đứa trẻ đã ngã xuống. Định thần lại. Cô nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh, cô choáng váng, lòng bàn tay lo lắng, đổ mồ hôi. Thi Nhân nuốt nước bọt, cô phải làm gì đây? Cách chương.